ông cái coi nè. Dạ. Thì ngũ căn này. Tại vì sự gì con xin hỏi về ngũ căn là tại vì phủ trang đi rồi anh trang đi. Hỏi cho nó. Tại chú cũng muốn trang nó học cái. Bả. Dạ nhưng mà nó không biết cái chuyện nào nó về. Alo cái alo đây. Bả có alo trang nữa coi là trang nó tới đâu rồi. Ờ, muốn gọi nó đâu. Chắc bà đang đi giảng sạch ở đâu đó. Có nhiều chương trình. Bữa nay như là mấy chùa như ngay đúng không? Dạ, như ngay mà có thể pháp hòa vậy đó. Ờ, đúng rồi, thôi người ta mời thầy về luôn cho rồi chứ. Để làm bất hòa. Lúc đó lúc qua tôi lúc đúng đã bắt ngã tôi bắt nháo. Thế tại như vậy thì ở trong những con nói chuyện với nhau thì cũng có nhiều anh chị em cần về ngũ quẩn. Ngũ quẩn bắt buộc nhưng giờ sao đi ngũ quẩn giờ tôi nói thì rồi tôi giảng với kia đây có cái cô đừng có học với lời tôi hồi nãy tôi gặp tôi cũng gọi phone được nói thầy đừng có giảng là bài cũ. Cái tôi nói trời đây cũ của mình cô cũ bị náo thì nó mới tin là giờ sao mà kêu cô đi về cũng đi về ngồi nghe lại. Ừ, giảng cái cũ nghiện mới mới chịu. Bây giờ tôi nói trước kỳ rồi tôi giảng dưới á, là tôi giảng ở dưới là tôi xài đúng cái chữ bốn bình luôn. Tôi nhớ lại với bao nhiêu tuổi tôi không cần biết. Mà tôi giảng xong các họ cả một cái đám đó, trả bài tập thể. Mà chính do đó tôi vui quá vì tôi thấy họ thuộc. Tôi ví dụ nha, ví dụ như là định nghĩa gì bốn đế nè. Mọi thứ ở đời là khổ là họ mới nói theo rồi cái bắt đầu. Nên thích cái gì cũng là thích trong khổ. Rồi cái thứ ba, muốn hết khổ thì phải chán cái khổ. Mà tứ niệm xứ là con đường duy nhất để chán khổ. Thì đó, thì con đường chán khổ, tôi bỏ luôn, bỏ hết cái từ ngữ đó. Bác chánh đạo là con đường chán khổ. Tứ niệm xứ thì tôi bỏ luôn, tôi bỏ luôn mấy đạo thì còn giữ là tứ niệm xứ thôi. Tứ niệm xứ là con đường chán khổ. Vậy thì nhắc lại là mọi thứ ở đời là khổ. Mọi thứ ở đời là khổ. Rồi cái thứ hai đó là những đam mê, những gì ta thích chỉ là thích trong khổ. Muốn hết khổ thì ta phải chán khổ. Mà muốn chán khổ thì ta hành tứ niệm xứ. Giống như là muốn hết bị chồng đánh thì bỏ thằng chồng vũ phu. Không, cái đó đúng. Muốn hết bị đòn phải bỏ thằng chồng vũ phu lần này. Muốn bật sợ bị đòn mà khoái nó quá là cứ bị đập suốt, sợ bà vợ đánh bài mà không dám để gì rồi cứ trả tiền nợ riết. Tôi nhớ còn ông đó, ông ngủ với vợ ông đêm cứ nghe được trịch trịch, cái bà vợ nói, anh nghe gì không? Chắc trộm. Cái ông trộm nói, ngủ đi không sao đâu. Anh không, anh trộm thiệt à? Nó vô nó lấy tiền, cái bà nói ông đó, gọi bà 3 năm không biết tiền mà giấu đâu ông trộm cho nó biết. Lỡ bà 30 năm mà bà là ém rồi là tôi nghĩ cái chết thôi, tôi không chịu đừng có mang trộm gì. Mà có nhiều người là họ sợ, họ vợ chồng họ chán nhau nhưng mà họ không có gan gọi là không chán cái chán họ không có vì lý do nó không bỏ nhau. Cái đó phải tôi nói chuyện đời, tôi nói chuyện đạo. Mình muốn hết luân hồi nhưng mà mình vẫn còn mê luân hồi, biết đời là khổ mà mê đời vẫn mê thì cái thứ đó ngàn năm muôn kiếp nó đi nổi. Tại vì nó cứ tay bắt tay buông, tức là tay trái thì tu mà tay phải thì nó luân hồi cái làm sao mà nổi chịu nổi. Cho nên là dạ, trước mấy cô đang thâu dạ. À, thì trước thầy mấy người mà có gia đình rồi mà nếu mà họ ly dị rồi đó thì họ bỏ cái niệm đó đi, còn nếu mà họ chịu đựng nhau đó thì là họ trả cái niệm đó thì và dạ, cái câu mà tôi cứ nghe hoài cũng đang nói chuyện nghe nữa nghiệp nữa. Bỏ lên chùa có người hỏi tôi câu đó rồi, họ hỏi tôi chứ bây giờ vợ chồng người ta cắn đắng nhau, người ta phải dòng nhau thì theo trong nhà Phật cái chuyện giải thích làm sao, thì tôi nói là mình đến với nhau là do duyên, mà mình chán với nhau cũng do duyên. Thì nếu bây giờ cô bỏ ra mình cân cô coi, tôi thấy rằng cái chuyện mà xa nhau á mà nó làm cho cuộc đời của cô nó thoải mái hơn hay là tiếp tục ở nhau mà nó thoải mái hơn. Bởi vì cách đây không lâu tôi có nghe một cái chuyện đó nữa, chàng với nàng cũng thích nhau nữa, nhưng mà nàng có nói thiệt với tôi một câu là không có đủ can đảm để xa chàng, bởi vì chàng nàng nữa nói rằng đó là ít nhất cũng muốn làm Phật nữa, để mai này trái gió trở trời, tối lửa tắt đèn, còn có người đỡ đần. Thấy chứ, nó có được họ đỡ, tức là không còn lý do họ thương nhau nữa, nhưng có điều họ ngán cái cảnh hồi đêm không đi về mở cửa mà trong nhà không có đàn ông, nó quạnh lắm. Rồi đứt dây điện, bể ống nước, kêu an. Cuối cùng đó là lý do để họ cần đàn ông trong nhà. Và bên địa sĩ tôi biết một vạn nói một lý do nhưng em chịu không nổi. Nó hỏi rồi đã xong rồi bán đâu, nó đi ăn đám cưới, đánh hỏi rồi đi mình con đi kỳ. Không ai nghĩ đầm nữa nè, cần có một cái tay để nó chọt vô đó, cái chọt vô, chọt vô này nè. Bà cần có bao nhiêu đó mà bà lấy mấy chục ký còn lại luôn. Cái tay nó đánh nặng khoảng chừng, cái tay khoảng chừng 5 ký, 7 ký nữa thôi. Nhưng mà lấy luôn mấy chục ký còn lại, mà bao nhiêu là cái tiền trong đó thì phải chịu thôi. Còn nếu mà quý vị hỏi tôi chứ cái đó là phải trải nghiệm hay không thì nó chưa chắc. Bởi vì tiền á, thì mình còn biết là mình nợ bao nhiêu. Nhưng tôi thiếu, biết thiếu gì 1.000 thì tôi trả hết 900, tôi biết tôi còn lợi 100. Còn hỏi chứ nợ gia đình, nợ vợ chồng thì tôi biết trả bao nhiêu là đủ. Như vậy tôi, như bây giờ ông này ông chán con này, ông buông mà cắt gì ông hết cái nợ đó. Buông xong còn có cái quyền, ông còn có cái trách nhiệm trả hàng tháng bảo dưỡng. Rồi chưa kể trong thời gian mà chưa quên được bà này, lại quen cái bà khác y chang. Và chúng ta thường có khuynh hướng tìm người mới dựa trên bóng dáng người xưa. Nhưng hôm qua tôi kể rồi con nghe chị nó nhớ. Thế thằng này nó về nó thay với má, thay với ba nó cho con lấy, con dắt bạn gái đi nào về má cũng chê. Nó nói là phải lựa đứa nào giống má nó thì được. Thì ba nói đời tao ngu một lần, nó muốn đời mày ngu thêm lần nữa. Mình hãy có cái hướng đó. Mình hãy có cái hướng là tìm người mới qua bóng dáng người xưa. Mà nếu như vậy thì nó tiếp tục cũng có đường xưa em đi mà. Cũng tiếp tục dùng ai danh gì để nhận chứ đi. Có nghĩa là mình đã lụy cái con người cũ, nó có cái gì đó nó thương lạc. Tôi biết những chuyện tiền nó thương như cái mùi. Cái mùi người khác chịu nổi nhưng mà mình chịu nổi. Mình đi ra người khác cái mùi nó bị được. Gọi là cái cư xử nhỏ ông Vũ Phu, nhưng mà tôi được biết một chuyện động trời. Mấy ông Vũ Phu thì gây vợ nó thương bởi vì cái nam tính nó mạnh. Còn đàn ông mà hiền, lương, chậm chạp, cái gì cũng ngọt ngào, thấy là nó thiếu lửa. Mà nó phải đạt ngộ, đập phá vậy đó. Xô bàn, xô ghế mình làm cái nam tính nó mạnh. Mà nam tính nó là một sức hút khó cưỡng nơi phụ nữ. Cho nên là mình, ông hỏi tôi gì chứ trả. Bỏ nhau có hết nghiệp hay không, mình cũng chưa trả. Bây giờ khi ông trả thử này, ông làm cái nợ mới. Có được. Cho nên cái tốt nhất trong đầu bằng khi có người hỏi ngài câu đó, ngài trả lời thế này. Muốn giải quyết vấn đề, con giải quyết từ trong nội tâm của con, chứ không phải là cái cục nợ bên ngoài. Nghe kìa con, tôi nhớ tôi có hỏi hoài tục tử đó là một cái best couple, một cái cặp đôi đẹp nhất, đó là nồi nào nắp dung nấy. Nhưng nếu chẳng may nồi với nắp nó không cùng một size thì có làm sao? Tối sẽ mới. Tại sao nghĩ chuyện sửa cái nắp? Khó chân nắp lắp dễ sửa hơn. Người ta nói có bao giờ sửa nổi ngu vậy. Khó sửa. Nên người ta nói thế này, có một cặp vợ chồng sống rất thành công với nhau. Là người ta hỏi gì chứ, làm sao mà có thể sống với nhau hạnh phúc vậy? Ông nói là hồi đầu tôi muốn bà sửa, cuối cùng tập sửa không được, tôi sửa tôi, bây giờ nó vừa hết rồi. Chưa còn vụ nữa, còn vụ nữa. Có một cặp mới lấy nhau hạnh phúc lắm thì ông trong cái từng thanh niên muôn từ trang mà đứa còn đứa con gái cái cô vợ đó, em có một bác nổi tiếng trong dòng họ là thành công trong hôn nhân. Em nghĩ nhân cái thanh niên muôn thì mình dẹt ngang nhà bác học hỏi kinh nghiệm với tiền bối. Thì hai người tới vợ chồng của người bác ra welcome đồng nghiệp đó, thì vô ông đại ăn hai ba bữa xong rồi cái hai vợ chồng mới hỏi nhỏ ông kêu đó, ai cũng khen cái cặp vợ chồng của bạn là hạnh phúc, là hoàn hảo, là lý tưởng. Xin bác cho chú giáo một cái kinh nghiệm. Thì ông nói là cái chuyện để em hôn nhân của bác vợ chồng bác là một sự thỏa thuận, tất cả đều diễn ra trong sự đồng thuận của hai đứa. Chuyện lớn thì bác chịu trách nhiệm, còn chuyện nhỏ thì bà chịu trách nhiệm. Thì chú giáo nó hỏi chuyện nào lớn chuyện nào nhỏ hả bác? Ông nói cái đó do bà quyết định. Thật thì ra nó vô nó lục trong tủ cũng như một đống lai xanh vợ không đâu. Vợ vợ có sao tôi thấy như vậy. Có cái là chuyện lớn thì mà mỏng nói mà không hung dữ nghiêng ngang. Chuyện lớn thì là bác chịu trách nhiệm, chuyện nhỏ thì là bà. Nhưng có một điều muốn quyết định chuyện nào lớn nhỏ thì phần đó là của bà. Thầy nghĩ là chờ bờ rất đứng tốt không thầy? À, xong thôi. Ví dụ như tôi thấy có bên Hồi giáo có một câu cách ngôn rất là hay. Có câu chuyện là cái ông đó, ông tên là Nasruddin, một nhân vật nổi tiếng là cũng là wise man, minh triết của Hồi giáo. Chứ như Việt Nam có Đặng Quỳnh vậy. Thì khi ông này ông chết trên giường bệnh hấp hối, thì bạn bè đến cầm tay ông, người ta nói ông một đời một người gàn, nhưng cũng có người khen ông là người minh triết. Thôi thì bây giờ tôi lên đi, tôi định muốn nghe một lời khuyên cuối cùng. Ông nói thế này: năm tôi 20 tuổi tôi muốn thay đổi cả thế giới, năm tôi 40 tuổi tôi muốn thay đổi đất nước tôi, năm tôi 60 tuổi tôi muốn thay đổi những người chung quanh tôi, năm nay 80 tuổi tôi chỉ muốn thay đổi chính tôi thôi. Và Đức Phật nhà nói thế này: tất cả vấn đề của thế giới thì khởi đi từ mỗi cá nhân. Nếu mỗi người đừng có ham đốn cây thì cả thế giới sẽ phủ ngập cây xanh. Vì ai cũng nghĩ rằng mình là một trong 7 tỷ, cho nên mình đốn quyết định không sao. Chính vì vậy cho nên mỗi ngày trên thế giới số rừng, số diện tích rừng bị phá bằng một nửa thì chỉ tưởng tượng. Amazon bây giờ trong nó 30 chú nó giống như Sà Mâu vậy. Sao không? Vì cái mỗi người cứ nghĩ rằng là cái phần của tôi bao nhiêu, có bị về Myanmar, có bị về thì Việt Nam, có bị về Trung Quốc rác không? Mà tại sao mà tiếp tục dọn hoài, dọn hoài mà không hết rác? Thì sau cùng người ta phát hiện ra là bao nhiêu bữa nay có thấy lạ. Là tôi lén lén cái gì tôi chụp hình cái pháp hội, tôi cho người ta xem, tôi nói hôm nay toàn là nữ luôn. Tôi đang đâu tôi chụp tới hình khác, hôm nay là Dương Thịnh Nam Suy. Bạn lại. Điều điều lại ơi. Nhưng mà như vậy là thịnh lắm rồi. Một cái pháp hội ngoài coi như cái đám râu ria mà như vậy là quá đông. Có những bữa tôi nhìn thấy tôi lẻ lâu luôn. Hôm nay cái đám mình mạnh nè, cái này đám mình mạnh. Thì tôi nói đâu tôi quên rồi. Rừng nó đã qua khỏi rừng lâu mà quay trở lại nữa. Rác. Thì tôi nói rằng chính phủ có thành lập bao nhiêu công ty dọn rác hay là công ty tư nhân hay là chính phủ của nhà nước thì nữa, nhưng mà theo tôi đó, phải theo tôi, theo Đức Phật không nhận biết được. Bởi vì lập công ty dọn rác nó chỉ là vấn đề cái ngọn, cái gốc đó là giải quyết triệt để cơ bản từ giáo dục trẻ em. Bởi vì cái đám lớn mà mê xả rác là cứ như cô chờ ngày họ giảng sanh đi. Quê hương đất nước chính là đám nhỏ. Quê hương đất nước là đám nhỏ. Có người hỏi tôi tại sao có cái từ giảng sanh thì tôi nói là Âu Mỹ nó ăn chay thì nó càng ăn nó càng khỏe, rồi người Việt Nam mình càng ăn chay càng mau chết, cho nên càng ăn chay càng mau giảng sanh. Tại sao vậy? Mình là cứ đồ hộp với bụng ngọt chơi tới. Chiến tụi thị sĩ của gì biến binh, thị sĩ chỗ tôi là ăn chay thầy luôn, ăn chay hiền lắm. Nó ăn nó là rau trái rồi nước suối, rau trái xà lách, trái cây, củ dền rồi nước suối, nó làm mạnh rồi nó chạy bộ. Nếu mà nó ăn chay mình ăn mà mình phải ngã mũ cúi đầu là chính là Âu Mỹ ăn chay kinh hoàng rồi. Mà tới Châu Á thì nó ăn chay tôi hết dám ăn chay, bởi vì thị kêu quá. Tôi bên trái sân hiệu gặp mấy người đem tới cho tôi. Hôm nay nói này, cái này là heo quay, cái này là gà tiền, cái này là hút bù câu gì đó, lò mì canh với là tàu hủ không. Rồi mình cắn vô là mình nghe liền cái mùi ngũ vị hương, cái vị là bột ngọt. Thì tôi đang nói chuyện với chị tưởng cầu lao, nhưng mà tôi nói là Phật Pháp. Phật Pháp y chang như vậy. Có người cứ tưởng ăn chay là tu, ăn chay là tốt cho sức khỏe, thực ra cái kiểu ăn chay của họ là chỉ hại sức khỏe. Đã nói về thực chất, tôi nói về tinh thần. Miệng ăn chay mà lòng không có chay, cho nên tôi nói nặng nha. Miệng ăn chay mà lòng không có chay, có nghĩa là lòng không bớt tham sân si, thì đó là ăn chay kiểu của mấy người con ăn cỏ. trong kinh nói thế này, cắm đầu mà ăn cá thịt không biết gì hết, đó là gieo cái chủng tử trở thành cọp béo. Cắm đầu ăn chay mà không có tâm từ bi, không có trí tuệ thì đó là gieo cái chủng tử trở thành tàu bò nai quẳng. Nói như họ có nghĩ họ vậy mà tôi nói rõ, ăn chay mặn mình quên nó hết. Cấm đầu ăn chay, cấm đầu ăn mặn nghĩa là sao? Nghĩa là không có mặn là không ăn, thì biết cái người đó có người đó có, tôi biết có một cô phật tử quen nữ ở Đà Nẵng 17 năm không gặp lại. Lúc gặp lại cũng nghe cũng nói đứt ruột, cũng nói xin biết con đi chùa nhỏ từ năm 8 tuổi là con đoàn tự giữ giới giác xong, tôi không có xác. Mà năm con 29 tuổi con lấy chồng, bà mẹ chồng của con thứ nhất bà nhìn lên bà ăn không có mặn, người ta không đồ mặn mà bà không ăn. Thứ hai cá thịt là bà trừ ra thịt heo là bà mới mua chỗ quen, bởi vì bà biết chỗ đó tươi. Còn cái gì mà giết được là bà bắt, phải bắt con ra tay. Mà từ năm 8 tuổi con nghĩ dưới đất sao. Mà bây giờ bà cho con nuôi một cái tòa nhà 3 tầng ngang mặt phố. Anh em bên nhà chồng là Việt Kiều, mỗi năm họ về như là bướm, muốn gì được nên. Chỉ có nhà trắng họ chưa mua lại thôi. Cho nên vì cái đồng tiền của nhà chồng, con một bước nên là từ một người tiểu thương, bây giờ con là bên thành đại gia. Chỉ có một điều là bà không ăn thức ăn của người khác làm ngoài tay dâu, dù cả là con, người con phải sát sanh, bà mới ăn. Bà có thấy cái con nhịn nhúc nhích bà mới ăn, chứ còn nó nằm đơ ra, nhiều con nó khô ma, con nó nằm ăn nữa. Phải là đập dĩ tê tê lắm. Cho nên những người như vậy là những người ăn mặn một cách cuồng, cuồng sát. Còn có người ăn chay cuồng có nghĩa là đôi đũa mà của người mà ăn mặn họ không đụng tới, bị họ nói là tâm. Ở đi đâu mà đem đồ nghề hay ly. Nhưng mà cho dù ăn chay triệt để hay là ăn mặn triệt để, cái quan trọng là cái lòng của mình. Nếu mà một người mà ăn chay mà cái lòng không có chay, cứ đụng chuyện là xanh ra áo lên, cãi tay đôi tay bà thì đã sửa chay. Nó bị nó qua nó cháy rồi, nó hết chay rồi. Nó cháy rồi, ăn chay mà lòng nó cứ cháy. Nó cháy mà miệng mà nó cháy ở trong. Cho nên nó là trong đạo Phật là Đức Phật như vậy, tất cả những vấn đề giải quyết từ cái gốc là cái tâm của mình. Tôi đã là câu hỏi của ông hỏi rằng mình nói đó là nợ, đó là nghiệp, quan trọng nhất là mình gỡ được hay không. Có người như Socrates, ông là một triết gia Hy Lạp, ông Dostoevsky là tác giả của Nguyện Tội Ác Hình Phạt của Nga, cả hai ông nó đều giống nhau một điểm, đó là cực kỳ bất hạnh trong hôn nhân. Và cả hai ông đều có một câu nói tương tự nha, đó là hôm nay cả thế giới biết đến tôi là vì tôi có một người vợ mà tôi không tài nào chịu nổi. Khi mà tôi chịu được vả tôi trở thành danh nhân. Khi người ta nói rằng gặp, được gọi là gặp là bởi vì gặp nó bị đúng, đúng lửa. Mấy cái hộp bẹt của đàn bà đeo ở đâu nó ra? Nó từ cái vết thương trong lòng của con trai. Có người cái vết thương đó, nó trở thành nó một nỗi đau, chẳng hạn con người sỏi sạn trở thành hại cho cơ thể. Nhưng mà đối với con trai khi mà nó muốn giải quyết cái hộp cát đó thì nó giải quyết bằng cách là nó phủ một cái dung dịch xung quanh đó, dung dịch chất xung quanh vào lâu ngày thì đối phó vết thương đó, nó tạo tình cờ và nó vô tình, nó ngẫu nhiên, nó bất ngờ, nó tạo ra một viên độc. Thì trong cái hành trình của tác đạo cũng vậy, tất cả những nghịch cảnh nếu mà mình biết thì có thể chuyển hóa. Bởi vì nói cho cùng theo tinh thần của nhà Phật thì bất cứ nỗi đau nào, bất cứ sự hạnh phúc nào, nó đều là cái cơ hội để cho chúng ta trưởng thành. Không phải riêng đau khổ mà cả hạnh phúc, cả hạnh phúc lẫn đau khổ nó đều là cơ hội để mình trưởng thành thêm một bước nữa. Khổ thay, người ta có khuynh hướng là trốn khổ tìm vui, thế là người ta đã xoay lưng lại với những bài học bằng vàng. Cái chuyện mà mình chịu đựng được nó phải là chuyện đơn giản. Cái chuyện mà mình vượt qua được cám dỗ là một cái khó, cái khó cũng gian nan ghê gớm, không kém gì cái việc mà mình vượt qua được cái thử thách cay đắng. Bởi vì con người mình cũng có người yếu, yếu hèn, cỡ nào cũng bị ngã. Trước cái ngọt ngào mình cũng có thể bị ngã, mà trước cái cay đắng mình cũng bị ngã. Nếu nói như vậy thì đau khổ và hạnh phúc đều là cơ hội để mình trưởng thành. Chứ đừng có nói là chỉ đau khổ không, cả mà hạnh phúc cũng là cơ hội để mình trưởng thành. Tại vì chúng ta có nhiều người cứ nghĩ rằng cơn đau nó làm khổ mình quên rằng cái vị ngọt, cái hạnh phúc nó cũng làm khổ mình, có bị đứt tâm gì đó không? Cho tôi chứng minh. Ngọt không bao lâu. Dạ. Ngọt sẽ không last được lâu. Dạ đúng, nhưng mà cho ví dụ khác cho nó mềm một chút, nó nghe nó là philosophy quá. Cho tôi một cái ví dụ như bây giờ là cơn đau á thì ai cũng thấy rồi. Nhưng mà có trường hợp cái vị đắng là đưa đau, mình có cái vị ngọt là đưa đau không? Có thầy, chú suốt thầy uống nhiều quá thì mày à, lấy miệng. Muốn đi. Cái đó là cái mình muốn nói. Dạ. Tức là mình đó thì mình cứ tưởng là cái vị đắng nó làm cho mình khổ, nhưng mà mình quên là cái âm ngọt là cũng độc không kém. Độc không kém. Nha. Trên tu tú niệm tu, tú niệm xứ là gì? Tu tú niệm xứ là phát hiện tất cả mọi cơ hội của phiền não. Chỉ vậy thôi. Và tôi nhắc lại lần nữa, đó là người không có học đạo, đặc biệt là không có học về giáo lý ra thì đạo, không có học về tứ niệm xứ, chúng ta sẽ không có bao giờ chúng ta ngờ được một chuyện là cái con đường giải thoát nó nằm ngay dưới chân của mình. Và theo tinh thần nhà Phật thì con đường, tôi nói hoài đó, nó biết tôi mắc cỡ luôn, tại vì không có nhớ. Con đường ra khỏi rừng nó chính là con đường đi vô rừng. Chỉ cần đồng ý là cái con đường đi vô nó cũng là con đường đi ra. Nó chỉ khác nhau chỗ là anh xoay cái lưng về hướng nào, xong chưa? Cho nên đường ra khỏi rừng cũng chính là con đường đi vô rừng. Con đường sanh tử nó cũng chính là cái con đường giải thoát. Vấn đề là direction lúc này nó là về hướng nào. Chỉ còn một con đường giải thoát, tứ niệm xứ, nó đâu có nằm ngoài sáu căn. Mà con đường sanh tử nó cũng đâu nằm ngoài sáu căn như vậy không? Có nghĩa là cũng mắt, thấy, tai, nghe, ngửi, nếm, đụng, sáu căn, biến sáu trần y chang như vậy. Nhưng mà sanh tử là gì? Là sáu căn biết sáu trần bằng phiền não. Còn giải thoát là gì? Giải thoát là sáu căn biết sáu trần bằng trí tuệ, bằng chánh niệm, chỉ vậy thôi, chứ nó không có khác. Mà mình cứ nghĩ giải thoát là một cái gì đó rất là liên hướng, chứ không? Con đường giải thoát nó chính là cái con đường sanh tử mà mình quay mặt lại. Nó rất là liên hướng một chuyện. Đó là... một trong một cái buổi buổi trưa đó, thật là tình cờ ở trên phi trường có một nhà sư người Mỹ vẫn ngồi phi trường, có một cái ông Mỹ thấy ông này người Mỹ giống mình mà đi tu cũng là ông hỏi ông nói vậy chứ tôi là tốt nghiệp đại học mà Du nhìn tôi Du biết tôi cũng là Mỹ như Du nha, cho nên tôi muốn Du nói cho tôi nghe đại khái về đạo Phật. Dù nhìn tôi này, tôi là Mỹ, tôi được đào tạo trong trường đại học có tiếng của Mỹ. Tôi muốn trong thời gian chờ boarding, tôi muốn biết là đạo Phật có thể, dù có thể giúp cho tôi hiểu biết về đạo Phật trong thời gian mà còn lại 17 phút này hay không? Tôi chỉ biết là cái ly uống trà nó là cả một vấn đề trí lý. Có người hỏi tôi tại sao tôi thích xài đồ phơm. Là bởi vì cái phân xanh luôn của cái ly phơm nó không có thua gì cái ly bọc xanh em. Nhưng mà nó có một cái benefit đó là mình uống cho mình luyện được. Sao mình uống mình luyện được thì tốt. Dạ. Sao mình uống mình luyện được thì tốt. Đỡ cực, đỡ khỏi rửa. Vậy không khỏi. Con tưởng là nó ngồi nó đóng rồi nọ. Nè, nãy con nghe không? Cha người Mỹ nữa đi. Đi luôn đi. Cha người Mỹ đã hỏi ngài là trong 17 phút chờ bo đi. Thì ngài giảng cho tôi nghe đại khái về đạo Phật được không? Cái chỗ này quan trọng nè. Cái chỗ này quý vị phải trả tiền khác để nghe nè. Chắc không nhận. Cái vị sư người Mỹ đã là thế này. Du ở đâu? Du từ đâu tới đây và Du sẽ về đâu? Nghe hiểu không? Hỏi Mỹ. Du ở đâu mà Du có mặt ở thị trường này? Và từ đây Du sẽ bay đâu? Cái Mỹ không tưởng ông sư người khác. Chẳng lá không? Thì nó hỏi đạo mà nó tò mò rồi tôi làm cái gì? Cái ông cũng đó là thiệt tình, ông nói tôi căn xích ở đây, tôi ở một cái bang khác, tôi căn xích ở đây, tôi về, tôi đang đi về Úc lâu mà. Thì cái ông sư người Mỹ hỏi thì chuyến du đi ghé quanh que là round trip. Nếu quý vị là người Mỹ, quý vị có nghĩ là ông sư nó không lạc về không? Dạ không. Why? Tại vì ông đang nói về cái đạo Phật, cái linh hồn thì nó không lạc đời chứ, nếu mình người bình thường thì chắc đời. Chỉ là người bất thường thì mình sẽ thấy được, sẽ hiểu luôn. Vậy là không phải ai tầm thường, không còn ai cảnh giá không. Nhưng mà theo mình hầu hết nghe mấy ông sư lạc đề gì nữa. 17 phút mà bây giờ nãy vẫn cà kê là hết 2 phút rồi. Thì ông hỏi chứ thầy có thể giảng cho tôi nghe một cái outline về Buddhism được. Thì ông sư cười cười, ông hỏi chứ du ở đâu, rồi du sẽ về đâu. Thì mấy ông nghĩ ông nói là tôi trang xích ở đây, rồi tôi đã đi về Âu Lâu mà. Thì ông sư người Mỹ hỏi tiếp, ông hỏi gì? Du đi ghé quanh quê là đau kiếp. Thì cả người Mỹ nó đang chịu hết nổi rồi. Ông nói tôi đi gì kệ tôi, là sao du hỏi gì kỹ quá vậy? Cái ông sư quan trọng chứ. Bởi vì du đề nghị tôi nói về đạo Phật mà. Thì tôi đang nói đạo Phật cho du nghe. Em kia em hóa mộng. Tôi nói về đạo Phật đâu, nhưng hỏi tôi đi từ đâu tới đây là tôi đi bằng đau trí rồi quanh quê mà. Tụi sư nó khác nhau. Nếu mà đau trí thì tôi chỉ cần biết du mua vé xuất phát từ đâu thì tôi biết là chắc chắn là du sẽ quay về chỗ đó, đúng không? Nghe được không? Còn nếu quanh quê thì không. Nếu mà du mua vé quanh quê thì bà nội tôi có biết du sao cái clip đó dù sẽ quay về đâu như vậy. Ở bên quê chỉ có đi chứ không có về. Cái hàng như bây giờ chiều nay mà ai đóng ám sát tôi rất là khó. Bởi vì thứ nhất tôi giữ vé bên quê này. Sắp tới là các vị không biết tôi đi đâu, lúc nào, nó quanh quê mà. Cái này hiện giờ nó người tôi qua còn không có một cái vé gì. Ngay cả cái plan mà cho cái cuối tuần này là tôi biết tôi ở đâu tôi chưa biết mà. Tôi chỉ đóng mò thôi. Chứ nếu giờ có một cái phone từ bên Tampa gọi qua, từ Houston gọi qua thì mấy đứa sẽ đi về đó. Chứ đâu chắc là tôi sẽ đi về chỗ tôi đã định đâu. Cho nên cái ông sư nói đạo Phật chính là vậy. Đạo Phật toàn bộ gì Phật dạy chỉ là cái đề nghị của Phật về cái kiểu mua vé của du mà thôi. Đó là Phật dạy du sống quanh quê hay là sống kiểu đa kiếp như kiểu không? Quanh quê ở đây có nghĩa, trong đạo Phật có nghĩa khác ở ngoài đời một chút nha. Quanh quê nghĩa ngoài đời thì có thể là mình đi mà mình không có trở lui nha. Có hiểu không? Đi luôn, ví dụ như tôi đi xe hơi tới Dallas, rồi từ đây tôi mua vé tôi đi về chỗ ủy ban Florida xong tôi không có cơ hội trở lại nữa. Nhưng mà cái quanh quê trong đạo Phật có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái người này họ mà để hết mọi thứ sau lưng thì gọi là quanh quê. Còn cái rau tiếp là cái người chân đi mà lòng còn ở lại thì gọi là rau tiếp. Cái tôi nghe kể không? Thế còn ngày dạy là người xuất gia nó mặc cái y này, thì nó có bốn cách đắp y, có bốn cách xuất gia. Cái trường hợp thứ nhất là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Cái trường hợp thứ hai đó là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Hiểu rồi đó không? Đúng ra là nghe là hiểu ra chứ. Thân xuất gia mà tâm không xuất gia có nghĩa là cạo đầu mặc áo tu nhưng mà cái lòng nó còn ở ngoài đời, còn những toan tính này nọ. Còn cái thân rồi đó là cái thân xuất gia mà tâm không xuất gia, còn cái hai là tâm xuất gia mà thân không xuất gia, có nghĩa là tóc tai đầy đủ, có nhà cửa, vợ chồng con gái, nhưng cái lòng của họ chỉ là hướng về cái con đường tu hành thôi, họ chờ tu xếp để họ buông hết. Nghe kịp không? Thì cái này mấy hôm á là tôi vô được Bồ Tát, tôi giảng thì mỗi tuần tôi có 3 buổi giảng Bồ Tát, và tôi đã giảng gần 3 năm rồi. Gần 3 năm bền bỉ kháng chiến. Tôi đã giảng lần lượt 5 bộ kinh tạng của Bali, và tôi giảng nó xong cái bộ đầu tiên, sắp sửa xong bộ thứ hai. Thì nó xảy ra một cái sự cố, đó là không biết ai họ phá, mà cứ cái nick của tôi vô là họ lóc cho tôi nói không được. Nghe kiểu họ đi sắp hộ cái nick của tôi. Thế là Phật tử họ phải cho tôi mượn cái nick của họ để tôi thuyết pháp. Thấy nghe hiểu không? Nhưng mà nó đặc biệt ở chỗ tại sao tôi đang giảng cái vụ mà xuất gia, thân xuất gia, tôi nhắc với họ là bởi vì họ cho tôi mượn thì họ phải cho tôi biết cái private answer, nhớ không? Tức là chúng ta trả lời câu hỏi riêng tư của cái người mà register biết đó, thì có cho tôi cái việc lập ra rồi cái câu hỏi, nếu mà nó đặt câu hỏi thì thầy trả lời nha. Thì câu hỏi như thế này: What is your dream job? Thì rồi cái câu nói câu trả lời là Phật gọi là cái người thân không xuất gia mà tâm đã xuất gia. Người ta đó tôi không tò mò, nhưng mà cổ tử cổ giải thích, cổ nói thầy biết tại sao cái đó là cái dream job của con là bởi vì con mong là đứa nhỏ con nó đi học xong thì con buông hết những câu buồn. Cái niềm mơ ước lớn nhất của con đó là không phải về chùa, mà tôi muốn có một cái am, một cái chỗ rất là thơ mộng mà gần mấy cái thiền viện ấy, còn gần một ông thầy nào giỏi, để mình sớm hơn con thắc mắc con lái xe tới hoặc là con đi xe tới con hỏi sao mà con trở về một chỗ con tu giữa bốn cái bức tường gạch, ở trong có một cái nhà lá vách đất, bảo hiểm sức khỏe mua sẵn, có gì cần có ngay liên quan này. Không mong gì hết, mong là lúc đó chồng con ổn định hết. Thì tôi có chia sẻ với cổ tôi nói là tôi biết đó cũng là niềm mơ của tôi. Cứ đầu tháng 12 này tôi đi về Myanmar. Myanmar nó là cái chỗ mà bà con đi của nó, chỗ này nó lạc đề tôi cũng phải nói. Đó là Myanmar nó là một cái miền đất. Nếu mà tôi cancer kỳ cuối là người ta tôi chạy vậy đó. Là tại vì mỗi sáng tôi mở mắt ra là tôi thấy ông mặc cái này nè, đỏ đường đó, ngon bác không đi sinh, đỏ đường, còn sư cô quấn cái chữ nó tẩy vậy, đi sinh, thương lắm. Còn bà con hành giả mà ngồi thiền ở trong thiền viện, nhiều người cứ ngồi thấy cứ nhớ nhà mà buồn chán, vui cứ hành thiền buồn ngủ lên ngủ xuống, nó lui sụp, nó phát triển, tiến bộ. Thì thiền sư có nhiều cách khuyên, mà trong đó có một cách khuyên mà tôi thấy thú vị nhất. Ở đây có nhiều người nhận mặt cái không có tin, nhưng mà tôi tin. Thiền sư mới kêu lên hỏi con còn tiền trong túi gì nghe kìa, cái cô áo sọc này nè, cô tới thiền sư nè, nghe nhớ lộn đi xô không. Thì bà nghẹt cô Nga lên trai ngày vậy, ngày hỏi cô vậy thì không còn tiền không? Cô Nga đây là cô tá quả rồi, mình không biết ngày nói cái gì. Cô Nga mua nửa dạ gạo này, cô mua nửa dạ gạo qua nhà hàng xóm cho mượn cái nồi, nếu cần con ngon con mua luôn cái nồi luôn, mỗi sáng con làm rồi cơm con trắng. Rồi con đợi mấy cái người áo này đi ngang, con múc cho mỗi ông một giá. Con múc ba bữa con rỡ luôn tuôn con lòng. Mà chuyện đã có người làm được. Nhưng kêu con, nó ngộ thì cái chuyện mình phải tin đó. Mặc dù những cái người nghĩ ông sư mà mình để bán đó, không quen biết gì mình đó. Nhưng mà tôi tin cái chuyện đó. Là tức là mình ngồi thì mà tâm nó sống đó, thì nghĩ nó khuyên. Giờ mà tùy người nó ăn thì cũng giống nhau nghe kêu con. Thì tùy người thì dùng một cách, có người thì nhà bà cách khác, có người thì người nói đi lên cái tháp thờ tóc sợ tóc, nếu mà mình đang ở dân luôn thì kêu lên cái tháp sợ đây luôn đánh lẻ rồi đi kinh hành vài ba buổi chiều coi nó làm sao. Nếu có xiên lạnh như cái chổi, cái chổi cỏ quét dọn hút bụi xong cho lên bệnh ni lông để kiếm chỗ dục mà làm việc vài tháng bữa coi làm sao. Có người thì nhân viên lên tháp, có người nhân viên là ra ngoài làm cái nồi cơm vậy, thì dẫn tư bài cho bà con biết. Hôm bữa qua ở đây còn bắt tông tôi nghe là lạ, cái năm tông tôi nghe thì họ vui lắm, vì cái đó cái cách nó mới năm tông từ lạnh. Thế nhiều khi mình muốn cho năm quyền cái tính tánh để định vệ mình mà nó ba lăng thì đôi khi mình phải dùng những cái hạ sạch như vậy. Còn có những hành giả thì họ lên rồi, họ lên là trình pháp thì hỏi có mấy câu rồi người biết gì thì kêu về xin lỗi mẹ đi. Thì trước khi họ đi á, họ có nói một hai câu cho mẹ buồn, cho nên là ngày hỏi bây giờ có thể về gặp mẹ dễ dàng không, nếu mà khó thì thôi, còn nếu mà dễ thì thôi quay về xin lỗi mẹ, sám hối với mẹ rồi quay trở lại tu tiên. Còn có người lên ngày hỏi thì trước khi đi có hứa ai cái gì rồi mình quên hay không, có trù hoặc có toan tính cái chuyện gì mà mình chưa có làm hay không. Khi mà mình quên như vậy, mình ngồi cái tâm nó định được dễ sợ. Thì đó là những cái kinh nghiệm tu tập tùy thiền định mà Phật tử tôi e là có lẽ không được nhắc đến. Cái ngồi thấy cái tâm lăng xăng mà cứ buồn với cái chất kiếp này của tôi là tôi có duyên thiền định như thế nào phải. Nó có những cái nó trục trặc rất là nhỏ. Chẳng hạn như bản thân tôi một ngày ngoài việc đọc sách tôi vẫn dịch sách. Ngày nào tôi làm bấy nhiêu năm mà tôi cũng nên mấy uống vậy. Nhưng có những bữa tôi thức dậy luôn nha, mình nó mệt mỏi, nó chán trường, tôi không muốn làm gì, không biết đi đâu, không biết làm gì, không biết gặp ai. Thì lúc đó tôi chợt nhớ ra một chuyện. Tôi tắm, tắm nước lạnh, tắm xong ra thành người khác đi. Mãi. Còn chỗ tôi thấy gần biển, cách nhà tôi chỉ có 18 phút là ra biển. Tôi leo lên xe, tôi chạy riết là người biển tôi ngồi hoài, ngoài một chút đúng một tiếng đồng hồ, tôi đỡ dậy thành người khác đi. Có nghĩa là mình á, cái tâm hồn mình theo các vị thiền sư mà Đức Phật thì không có dạy kỹ cái đó nha. Cái Phật này với Phật dạy rất là gọn, Đức Phật dạy không thiếu, nhưng mà ngày dạy vì lời dạy Phật là dạy chung cho mọi người, cho ngày không có dạy chi tiết, ngày dạy nó chung chung thì nó là muốn cái sự tu tập được phát triển thì con phải nhớ bốn điều. Chứ ngày không có dạy chi tiết như nãy giờ tôi nói, ngày dạy bốn điều. Một là tiếng Phạn gọi là sắp phút sắp sang xe vô, có nghĩa là phải tìm thầy bạn thích hợp, những người có thể hỗ trợ cho cái việc tu tập của mình đấy. Cái là sắp quý sắp xe vô, sắp quý sắp có nghĩa là good man, còn sắp xe vô có nghĩa là co-existing thì cộng sinh. À, cộng sinh. Rồi cái thứ hai gọi là patirubadi sabaso, có nghĩa là cái trú xứ thích hợp, môi trường thích hợp, một cái nước điện thoại này nó rất là quan trọng. Ngày chỉ nó vắt tắt vậy rồi mấy vị thiền sư cứ tán ra, nó ra tầm lưng diện, nãy giờ tôi nói là mấy vị thiền sư tán ra. Có nghĩa là nhiều khi thầy bạn không thích hợp thì cái sự tu hành của mình nó bị cản trở rất là nhiều. Trường hợp hai đó là có thầy bạn thích hợp nhưng mà cái chỗ ở mình nó có vấn đề, ví dụ như nóng quá, lạnh quá, chỗ đó mũi mồng chuột dán hôi rác, cái chỗ thiền viện mà tôi tới nó có nhiều chỗ. Tôi vừa bước vô là tôi đã muốn đắt rồi, nó mát mà nó thơm nó sạch, còn cái chỗ tôi mua đồ tôi bước vô tôi tưởng tôi đọa luôn, đằng sau gồm nguyên một cái dãy chuồng bò cả trăm con mà cái mùi của nó làm tôi nó điếc luôn mũi, tôi đó mà nó điếc lỗ tai, điếc lỗ con gái chứ còn nghe nó điếc luôn mũi. Mà miếng điện còn một cái rất là ác, đó là họ phá cái speaker nó biết ai đi biết đó. Đám ma là nó mở lòng lộng, nó mở suốt tới là rượu lên nữa suốt đám ma nó cũng mở, đám cưới mở luôn. Mà còn cái này mới ghê là đám ma nó mở lo lòng lộng rồi đám cưới nó mở, mà còn cái này mới ghê là chùa Đạo Quang, chùa Đạo Tần Cất Cần Dây á, nó đi nguyên tiền mà cái mình nó mở ra lo chằn nhằn ở ngoài phố. Bởi chùa Đạo Quang thì biết tỉnh nào cũng cần biết, chỉ biết là Đạo Quang có quen người ở trên Dallas. Đạo Quang mới nhờ cái cô này làm giùm, thì cô này cũng đi kiếm cái chỗ nào mà cũng thấy ok, cứ bắt cái lo lên là suốt ngày cứ ra đã ra đã. Cái giọng của thầy Đạo Quang hay thầy Hưng Đạo, thầy Liên Hoa thì mình biết tới ngày nghe chính cái giọng người nó lên chùa ở chỗ nào đó nghèo đói, ba bốn dách còn cái hai dách nguyên mái lủng hết hơn nữa, bà con hảo tâm cũng vừa đóng góp mà suốt ngày nó cứ mở ung rừng như vậy. Miếng điện vui lắm, cậu gì đang đi trên đường xa xa để cái gì gặp nguyên một đám thanh niên với thiếu nữ khoảng chừng 3-4 mạng vậy đó, để nó lo tổ sư mà đường đó. Rồi để một cái miếng một tấm bạc bự ghi địa chỉ của cái chùa xin tiền cái cách, mà mình cứ đi xe lâu lâu xa xa cứ tiếng hay tiếng mình gặp cái mình đường, nhưng họ rất là honesty đàng hoàng lắm. Họ bốn trong đám những người ngồi đó là có giấy tờ sổ sách đàng hoàng, cảnh sát có thể can thiệp được làm việc thì sẽ có dễ thương lắm. Mà họ nghèo nhưng mà họ rất có tâm, có nghĩa là bà con mai này ví dụ như bây giờ không còn tiền bạc nữa mà bà con muốn tu thiền, bà con hoàn toàn có thể về miếng điện, bà con bước cái tiền điện, bà con nói là tôi muốn tu thiền mà tôi không tiền bạc gì hết, thì họ sẵn sàng nuôi con mình suốt đời. Đặc biệt họ ăn cái gì mình ăn cái đó. Cho nên cái miếng điện nó độc đáo. Thì tôi trở lại cái vấn đề hồi nãy, đó là nhiều khi là hành giả muốn nuôi dưỡng cái tâm mình, nên hành giả cần nó một vài cái công đức giống như cái tiểu xảo nhỏ xíu nhưng mà nó hỗ trợ mình rất là nhiều, đó là mình bố thí hoặc là mình trì giới hoặc là mình phục vụ, mình đến mình tình nguyện, mình tìm đến những cái chỗ mà công trình công ích, ví dụ như người ta đang làm cầu làm đường thì mình xin được góp một bàn tay, góp một ít tiền để mua nước thôi cho thầy thợ hữu vậy đó. rồi mình giúp đỡ thì mình đi ra ngoài mình sống chung dạ với dân chúng thời gian thì là tự nhiên cái người mình thoải mái. Thì tôi biết một vài phật tử bên châu Âu hôm qua bên Miến Điện họ có biết chỗ thuốc men, cho nên hôm qua họ đem đưa mấy vali thuốc tây vậy, rồi ghé thiền viện cái họ mới xin thiền viện cho họ đóng một cái thùng, đóng một cái tủ bự này, cái hình dáng cái hình chữ thập đỏ lên, cái đó red cross đó, dán đó xong rồi chùa ăn rồi cần tiêu chảy nhức đầu hay là nhức răng trong nóng lạnh gì ra đó, thì trên đó dĩ nhiên mình đưa cho họ rồi họ ghi hướng dẫn mình kiếm miếng điện để gửi trong thiền viện nè, ai cạnh gì thì cứ chạy ra ngoài có cái cô ngồi trực, mà cái cô đó cũng là hành giả trong đó luôn, có nghĩa là ngoài cái giờ thiền của ra cô ngồi trực đó một chút, cô này đã biết chút tỉnh thuốc thì cũng ngồi ngồi cái cô cần hành thiền cũng kiếm ông nội ghi biết thuốc ngồi dùm cổ ai cần ha. Hay lắm mình đó, quý vị có nhiều cơ hội để làm phước, mà đặc biệt là quý vị cái khả năng tài chánh tới đâu thì quý vị có thể làm được đó. Mà nãy giờ tôi kể không phải là tôi kêu gọi những quý vị đi về Miến Điện, mà tôi muốn nói rằng cái pháp tu của Đức Phật để lại cho mình nó rất là bao la, nó rất là mênh mông, và mình có rất nhiều cái lựa chọn chứ không chỉ có một. Năm chuẩn bị bây giờ đã lớn tuổi rồi, chúng ta cũng cần có một cái tuổi già mà nó thanh thản. Chỉ còn cái chuyện mà lâu lâu lên chùa nghe pháp cũng vừa cũng đủ. Tôi cho là đủ, lâu lâu lên chùa nghe pháp cũng nhiều. Mà mình thì đó, mình nếu như ao tù nó phải có đi nước ra nước vô. Cái gì nghe kịp không? Đằng này là suốt bao nhiêu năm tháng mình đọc một hai cuốn sách, từ chừng đó nó cứ nằm đây hoài mà không có phát triển thêm. Rồi nó có một ngày kia sống ngoài đời thì chán, mà vô đạo thì không có lửa. Tôi sợ nhất là cái đó. Có một tuổi già rất là buồn. Tuổi trẻ chúng ta còn có cái hăng say, có cái nhiệt huyết của tình yêu, của sự nghiệp, của con cái, của gia đình, nhưng đến cái tuổi nào đó thì mọi thứ nó trở nên nguội lạnh, tẻ nhạt, vô vị. Thì lúc đó mình sống làm sao đây? Quý vị có biết rằng cái lượng người mà ở Thụy Sĩ, ở Bắc Âu nó tự tử nhiều là bởi vì họ sống cái kiểu kiêu ngạo như này. Tuổi trẻ mà cái mặt mà những người cho mình là thần tự rồi, thì đến một lúc nào đó họ nhìn lại họ là tay trắng không có gì hết. Thì rồi tôi nằm bệnh viện của Đức, tôi nằm chung với mấy cụ. Tôi nhìn họ, tôi nghĩ là cũng có một tuổi trẻ cũng ngon lành lắm. Tôi nói là tuổi già, không có chuẩn bị gì hết. Không có chuẩn bị gì hết thì coi như là... Thì cũng phải chứng đứng sau cũng chết, thôi chết kiểu nào cũng là chết. Chết kiểu con voi cũng là chết, chết kiểu tử con mèo cũng là chết. Nhưng mà nếu mà là người biết đạo thì mình ít ra mình cũng phải có cái cẩn trọng. Mình tin rằng có kiếp trước kiếp sau. Mình tin có kiếp trước kiếp sau. Thưa thầy, hồi nãy câu hỏi này cũng lúc trước con có hỏi là nếu tất cả đều là duyên hết thì làm sao mình cải duyên không? Đừng có cái ý niệm cải, không phải cải duyên, tức là hồi nãy thầy nó có ba cái duyên, nó duyên thấp duyên cao rồi. Thì làm sao mình chuyển hướng được? Thì cái đó thường tôi hiểu tôi hỏi con này. Con có một đứa con mà quý mấy lần á, mà nó ăn cái tập 7 nó bị đau bụng đúng không? Thì đứa con nó hỏi cô thế, nó má làm sao mà con không bị đau bụng? Má nói là phải lựa thức ăn mà ăn, mà bây giờ con thấy mỗi lần ăn tập 7 thì con đau bụng, vậy theo má của má làm sao? Cô nói là đừng ăn món đó. Thì đó là cái gì đó. Tức là đó giờ cái cách sống của cô như thế nào, cái cách suy nghĩ của cô như thế nào, cách hành động của cô như thế nào mà nó làm cho cô không thấy an lạc, thì cô để ý cô thấy cái nào mà nó hại cô, cái đến lẽ chẳng lẽ đến cái việc đó mà cô cũng không tìm ra. Thế cái kẹp bây giờ cô nhìn tôi, cái mỗi lần tôi buồn tôi đi kiếm bạn bè, tôi đi uống rượu, đánh bài, đua xe, đúng không? Thì đó ngày kia tôi về tôi nói cô, nó vừa chán, tôi thấy đời sống tôi chán, tôi muốn có cái gì đó mới. Vậy thì cô chỉ nước mắt tôi phải làm gì? Đi tìm đường khác. Vậy thôi, đó là cải duyên. Tức là đó giờ tôi chỉ biết muốn, chỉ muốn tôi chỉ biết tiêu khiển bằng mấy cách trời ơi đấy không à. Mà bây giờ tôi thấy cái cách nó thảm được. Thì tôi giờ tôi hỏi cô, thì tôi chuyện đầu tiên tôi nói là đó giờ tôi sống sao bây giờ, coi lại coi cái kiểu sống cũ nó có vấn đề hay không? Như vậy thì làm sao để đánh thức cái tâm mình nó cải duyên thôi? Tôi đã nói từ sáng giờ tôi hiểu rồi đó. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần cũng cứ quên. Có một cái câu mà tất cả hành giả nói riêng và tất cả người tu Phật nói chung phải thuộc lòng, mà rất tiếc là cái đám đông này đã xuống tôi đã mua vé tôi bán. Cái câu dạ cảm Con nhắc nhắc đi, con nhớ. Dạ, sáu căn thì gặp. Cái câu đầu tiên nó thể mà cái câu tất cả phải nhớ. Khổ. Dạ, tất cả mọi hiện hữu là khổ. Cái câu là câu thần chú rất là linh nghiệm. Mà cứ người quên cái câu đó thì sẽ thắc mắc dài dài. Sẽ thắc mắc dài dài bởi vì cô phải thấy rằng mọi hiện hữu cô là khổ. Nha. Cô thấy khi cô có mặt trong đời là khổ. Rồi bước thứ hai, cô phải hiểu rằng tứ niệm xứ là cái con đường giúp cô quan sát cái cái khổ. Và tôi phải nói cho cô biết một chuyện nữa, đó là có một tứ niệm xứ không phải có một lý luận. Tất cả những cái gì mà một hành giả tứ niệm xứ có thể đạt được thì cô chỉ có thể có được những cái đó bằng cái sự hành trì, chứ không thể bằng cái học được cô mà. Cho nên nãy giờ cô sáng thì tôi nghe cô hỏi rồi, tôi biết cô rất là mê tứ niệm xứ, nhưng cô mê học tứ niệm xứ chứ không phải mê hành tứ niệm xứ. Tôi nói cậu nó ngủ bàn thì tôi không, cô không cho tôi có niệm xứ, cô không hiểu chi chánh niệm. Cách hỏi đó là cách hỏi của người. Tôi hỏi cô nào, tôi đã nói thẳng cùng rồi, tôi uống rượu, tôi đánh bài mà cô về cô khuyên luôn, cô nói bây giờ buồn quá không, vậy giờ coi hồi đó giờ du sống kiểu nào, bây giờ du đổi đi. Mà tôi cứ không chịu, tôi cứ lên lầu tôi nằm tôi buồn với đầu quá, rồi lát xong xuống thoải mái. Giờ con chán quá thì cái cô có nói, ta nói mày rồi, hồi đó giờ mình sống như thế nào, bây giờ mày nghĩ kỹ cái kiểu sống của mày trước giờ á, nó có vấn đề không? Mà đã nói cái đó rồi mà tôi không hiểu, tôi cứ lên lầu tôi nằm nữa, lát xuống mát, bây giờ con phải làm sao, tôi nghĩ nữa. Tôi đang 18 tuổi rồi. Chứ con nói là không có má để hỏi thầy là sao, là cái người đó cứ theo cái duyên mà sống thì làm sao họ có thể đổi hướng được. Cô đừng nói ôm chị má hay ba đây, ý tôi muốn nói là cô phải nhìn lại cái kiểu sống kiểu tu của cô từ đó đến giờ có xài được hay không. Thầy xin câu hỏi là cái câu phía thầy câu đó. Có nghĩa là chị Nga là có ý thức là cái lối sống của chị không phù hợp. Nhưng mà trong cái tiềm thức với là vô thức của chị là cái thói quen nó liên tục. Tôi chịu thua, trong tính định thức chỉ kêu là trách nhiệm thôi. Phải sống trách nhiệm thôi. Có những điều mà tôi bảo đảm với cô, tôi nói là hơi nhiều cái gặp thiền sư với điện nãy giờ là họ đã cho vui rồi, tự nhiên họ nghe cách hỏi là biết người này không thành tiền. Yeah. Tôi nói cô tại sao cái bụng tôi càng lúc nó càng lớn, cô kêu chạy bộ mà xuống đi chạy, mà tôi kêu cô alo cho bụng bự tôi lo quá cô ơi, mà kêu chạy không chạy, tôi lại cứ thấy tôi cứ ăn khoai tây chiên, ăn snack rồi uống khóc, rồi cứ nằm coi phim để hàng hoài, mà tôi cứ kêu tôi mà xong cái bụng tôi bự quá bự. Cái vấn đề của con đó là cái gì mình cũng đối thừa duyên hết trơn á, bởi vì cái đó là vấn đề con. Tôi không biết ai đối thừa nhưng mà tôi nghe con đối thừa. Tôi nghe con muốn người ta đối thừa duyên không, nhưng mà từ nãy giờ tôi nói hy vọng mấy người trong đây có nghe, tức là không có đủ thời gian hết. Bây giờ tôi nhắc lại lần nữa, bụng tôi rất là to mà tôi cứ ngồi tôi cứ ăn ba cái khoai tây chiên rồi uống nước ngọt thì rồi tôi có đủ thừa. Tôi nói bây giờ cái số tôi nó đã như vậy rồi, được hai can tại vì tôi phải trải nghiệm, thì cái đó là tôi phải làm gắt một chữ xúc thịt thôi chứ không muốn nghe thầy nói tôi chữ đó. Mà cứ bụng bự mà cái biển phía tây nó câu rất là nặng, cái dây nịt càng dài á, cái beo mình càng dài cũng đợi càng ngắn. Và chưa hết nó còn có một vụ nữa là mới đây là nó nghiên cứu nó tự đo vòng bụng của mình, chỉ cần mà nó bằng một nửa chiều cao là luôn nên dẫn bự miệng đi kiếm funeral home giống như là rẻ tương lượng trước. Đo cái dòng này, cái beo mà chỉ cần nó bằng một nửa chiều cao là chúng ta đã đứng trước một cái risk rồi. 1.3 không, một nửa mà thực ra tôi biết là hợp đến nhiều lắm. Thì bây giờ mình muốn tránh cái đó chỉ có một cách thôi, đó là mình nhìn lại kiểu sống của mình. Thì ở đây cái vấn đề duyên nên là tôi sao ngộ bây giờ đã lắc chuyện, tôi nghe mấy người nói đó rất là nhiều. Yeah. Ai cũng kêu là tôi phải gánh lấy cái đó, bởi vì đó là duyên. Yeah. Đó là nợ, đó là nghiệp mà tôi phải trả. Thì tôi nhớ tôi đã nói đó là không biết bao nhiêu lần, tôi nói bây giờ có một ông thầy, đó là thầy Hằng Trường, thầy về đây thì pháp hòa về đây, rồi có một cái cô thiệt là đẹp, single mom, rồi cũng có một cái villa thiệt là lớn, cũng mời thầy đó là giảng xong tối về ở đó với cổ để dạy thiền riêng cho cổ. Rồi thầy đó cũng có từ chối tôi, thầy nói rằng đó là cái nghiệp mà thầy phải trả. Thì quý vị tôi có chịu nổi hay không? Đó giảng xong cái cũng trở về cái một thầy một trò thì kiểu Ngọc Nữ Tâm Kinh đó. Rồi quý vị mới trách cái thầy tại sao mình tu mình lại như vậy, rồi cái ông thầy mặc phù điêu, ông nói không được con, cái đó cái nghiệp thầy phải trả con. Cái duyên thầy không có cãi được, bây giờ là tới nên là cái duyên nó đẩy thầy vô đó thì thầy phải gạt lệ mà chấp nhận được. thì nếu mà quý vị thấy cái đó được thì quý vị tiếp tục trả đạo. Chứ riêng tôi cũng thấy cái đó là hình như là nó hơi ngụy biện. Dạ thưa con khác là con có một lần con học vì và đại khái là nói chữ bự để chánh niệm nhưng mà biết Phật biết thì con có hỏi một thầy nhưng mà thầy đã có nói là con mới hỏi là ai biết thì awareness thế này thì thầy đó nói là chánh giác thì cái câu của con hỏi là cái chánh niệm chỉ là một trạng thái của tâm hay là thực sự là Phật tánh hay là tánh giác, tại sao có một sự tại vì cái nhiều người cứ nghĩ chánh niệm là tự nhiên thành Phật, cái này là Phật tại tâm và con hơi thường xuyên. Cái vấn đề lớn nhất của phàm phu là thay vì chạy ra mua một ly cà phê Starbucks uống để biết nó ra sao thì phàm phu là thích đi đọc sách viết về cà phê rồi bắt đầu cả đám buôn lợi cả nha. Thì thấy nó nhiều nha. Tôi biết tôi nói này có thể có người không hiểu tại sao đi dùng ví dụ đó, có người bị tự ái nhưng mà đó là cách nói cuối cùng. Tức là muốn biết cà phê thì lết ra ngoài xa phát mua cho nó một lết uống cho nó ngập mặt cho nó đã thì nó biết cái cà phê là cái gì. Mà nếu chưa biết đổ thì cái bồn cái tá tấp ngâm nó chẳng 24 tiếng đồng hồ nó đen như Michael Jackson thì tự nhiên nó biết cà phê là cái gì, vừa uống vừa tắm nha. Chỉ không thể nào mà cả đám buôn lợi với nhau dùng những cái từ ngữ gia bao to buôn lớn, triết học, tâm lý, xã hội, khoa học, chính trị rồi nên về cà phê, rồi cà phê Colombia, Arabica, bla bla bla bla, rồi cả buổi còn đi cả đám đen, cái đầu đen như cà phê, không biết cà phê là cái gì. Thì thiền định Phật giáo y chang thì phải cứ cãi nhau về từ ngữ. Có lần Đức Phật Ngài đang đi bát trên đường, có một cái người đến quỳ trước mặt Ngài, nói con nghe nói Ngài là vị A-la-hán, con thấy Ngài được, Ngài thấy Ngài rất là an lạc, con muốn được như Ngài vậy, Ngài dạy cho con đi. Thì Phật nói là Như Lai đang đi bát, Như Lai đang đi bát, không có nói, không có thiếu pháp lúc này, mỗi lúc làm việc thôi.